Chương 61, 1. 061 ngươi nha buông tay. Đây là cái gì quỷ đao cuống quýt vận chuyển huyền lực muốn ngăn cản nóng ngọn lửa, bất quá quanh thân chụp lên huyền lực nháy mắt liền bị lửa nóng liệt diễm thiêu đốt hầu như không còn. Quỷ đao đám người thân thể đột nhiên lộ ra ngoài tại trong lửa, chưa từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, liền nghe đến du nở dê lư a đô tờ người sống mùi khét lẹt. Lệnh người kinh dị tuyệt vọng là, kia vi khe tờ không phải phát ra từ nơi khác, nhưng là chính bọn hàn ở thân thể bị thiêu đốt hương vị. Quỷ đao trong chốc lát liền trở thành một cái đại hỏa người, toàn thân khoác lên liệt hỏa mở mịt tứ phương vùng vẩy hai tay chạy loạn, mạnh mẽ đâm tới ở giữa bổ nhào mấy cái quỷ môn không may đệ tử. Kia từ trên trời giáng xuống thiên hỏa, dây lát khắc thời gian liền đem tất cả mọi người nuốt vào trong biển lửa, mặc cho bọn họ dễ rủa thét lên cu nở dê không làm nên chuyện gì. Một bên ngắm nhìn kiều một thần sắc còn tính là tỉnh táo, thoáng ngửa đầu mắt nhìn trên mặt ý cười Thái tử Liên. Tiểu tử này cũng thật là trong ngoài không đồng nhất vô cùng, một cái xuất thủ liền hung tàn vô cùng ra hỏa, choàng trương trích tiên giống như tuấn tú thanh nhã ra, thật có thể giả bất quá nha. Xem ở hắn thu thập đám này đần chim phần bên trên, tiểu đồng học cảm thấy, hôm nay thái tử tựa hồ so với ngày xưa tới nói, có ít như vậy thuận mắt. Mặc kệ như thế nào, tiểu tử này cũng coi là cứu được nàng một mạng, như vậy lúc trước mặt mọi người đánh nàng cái mông, hạ nàng mặt mò chuyện, liền xem như kéo qua tốt Mặc Liên đầu ngón tay một điểm, liền từ trong lửa lấy ra một đầu bay cuộn mà tới dây gai, khỏe miệng xoa một chút cười nhạt ý, lại là trói linh dây thừng. Này đồ chơi nhỏ cũng coi là có chu tờ tác dụng. Tiểu bằng hữu rất tự nhiên đưa tay tiếp nhận, một mặt thẳng thắn đem dây gai tịch thu, thuận tay nhét vào trong lồng ngực của mình chiếm làm của riêng. Mặc Liên không khỏi mỉm cười, tiểu hài này yên lặng thu bảo bối động tác cũng thật là thành thạo vô cùng, mỗi lần làm chuyện xấu khuôn mặt nhỏ đều chứng trạc đàng hoàng tê liệt, nhìn thật sự là mười phần đáng yêu. Nhìn không được đưa tay xoa bóp tiểu gia hỏa không có thịt gì khuôn mặt nhỏ gò má. Đổi lấy nào đó bé con mặt mũi tràn đầy không cao hứng chừng một cái. Ba tay nhỏ dùng sức đẩy ra tay của hắn, đột nhiên nhớ tới khổ bức đoạn nguyệt thiếu niên, chẳng lẽ bị hỏa biển cho thôn vệ đi này khổ bức, vừa rồi cũng coi là cứu được nàng. Tiêu mục vặn vẹo nhỏ thân thể chuyển non nửa vòng, ánh mắt tại đỏ chói trong biển lửa qua lại liếc nhìn xem xét đoạn nguyệt thiếu niên hành tung. Chỉ là, chứ mình cùng thái tử Liên đất lập thân bên ngoài, rừng đá bên trong đâu đâu cũng có lan tràn thế lửa. Tầm nhìn cu nở dê cực thấp, tiểu mục nhìn hồi lâu thực sự chưa thể phát hiện đoạn nguyệt thiếu niên bóng dáng, tiểu xảo lông mày phong liền không tự chủ được nhíu lại. Ngươi yên tâm, ám khí thế gia tiểu tử, có năng lực tự bảo vệ mình, đã sớm chạy. Mặc Liên đưa nàng khuôn mặt nhỏ đẩy chuyển trở về, chúng ta về nhà đi. Là nên trở về nhà, như thế một trì hoãn, đoán chừng phải có một đêm thời gian, mậu thân sợ là muốn nóng lòng phát điên. Tiểu mục rủ xuống tầm mắt. Vô ý thức hướng trong đan điền nhìn lại, đã thấy viên kia bị nàng nuốt vào trong bụng đảo nguyên tâm, lại bị cây nhỏ hai cây lẫn nhau nhánh cây ôm, lại giống như là ôm vào trong ngực đồng dạng cực kỳ cổ quái. Tiêu Mục trừng mắt nhìn, thử lấy huyền lực đè ép cây nhỏ, để nó buông tay ai ngờ cây nhỏ lại vung ra tận mấy cái mềm mại chặt cây, gắt gao ôm không buông tay. Nay mẹ nó hoàn thành tinh tiểu Mục thở phì phò thu hồi huyền lực. Nửa điểm không nghĩ ra vì sao chính mình này trong đan điền hội trưởng một gốc kỳ quái cây cối. Dạng này đan điền thực sự không có vấn đề A về sau sẽ không ảnh hưởng nàng chính đồ đại đạo tu hành A không được, nàng được thử lại lần nữa. Tiêu đồng học nhẫn nhịn khẩu khí, đem huyền mạch bên trong đại lượng tổn chữa huyền lực đều điều đi ra, trực tiếp đi vào trong đan điền, cùng cây nhỏ cướp đoạt viên kia đào nguyên tâm.